Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019: Ngàn năm thân không chết. Chương 1014: Ngàn năm thân không chết. Cho dù đã sớm biết được chuyện tiền căn hậu quả, lần này lại quan sát một lần Lý Phàm, lại lần nữa đối mặt Tiên Khư Chi Uy, vẫn cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Hình ảnh phát ra hoàn tất về sau, Liễu Như Trần hư ảnh thì là giao phó di chúc, từ con nuôi Liễu Nhất Hàng thay đảm nhiệm Dược Vương Tông Tông chủ vị trí. Còn lại tất cả trưởng lão nguyện ý đến đỡ, giúp đỡ tốt nhất, nếu là không nguyện ý, có thể tự mình thoát ly Dược Vương Tông, cũng không bắt buộc, trở về huyền hoàng giới về sau, không nên gấp gáp báo thù, tại trường sinh cốc bên trong ẩn núp lên, chậm đợi thời cơ vân vân. Cùng trước đây biết một dạng, nhưng là Lý Phàm tạm thời đạt được Dược Vương chân đỉnh quyền khống chế về sau, lại không có gấp rời đi, mà là tiếp tục tại cái này trong phòng điều khiển chờ. Liễu Như Trần hư ảnh triệt để tán đi về sau, cũng không hề rời đi, kiên nhẫn đợi gần nửa ngày, vẫn như cũ tựa hồ không có manh mối phát sinh. Lý Phàm trầm ngâm một lát, trung mạt giải ly điệp nhanh chóng vận chuyển, một cái trận pháp tùy theo sinh ra, trong mắt toát ra một tia hàn quang. Lý Phàm trong khoảnh khắc tại trong phòng điều khiển bố trí xuống trận pháp. Trận pháp chủ yếu tác dụng cũng là để tất cả che giấu tàn hồn không chỗ che thân. Không sai, Lý Phàm hoài nghi, Dược Vương Tông Liễu Như Trần cũng không hề hoàn toàn chết đi. Cũng không phải là tự dưng suy đoán. Cần biết, bây giờ Lý Phàm có thể xưng gặp đã lâu rộng. Cơ quan, trận pháp, cấm chế, đủ loại tồn tại cái gì chưa từng gặp qua. Mà trước mắt cái này ban bố di chúc hư ảnh, lại cũng không ở đây loại hàng ngũ. Có thể duy trì hình ảnh nói xong cái này một nhóm lớn. Tự nhiên có lực lượng nào đó chèo chống. Đã trở lên ngoại vật lựa chọn đều bị loại bỏ. Như vậy còn lại duy nhất khả năng, cũng là Liễu Như Trần lực lượng thần hồn của mình. Trận pháp đã thành, theo từng đạo giao thoa ngang dọc ánh sáng không ngừng ở trong không gian đảo qua. Quả nhiên cùng Lý Phàm chỗ dự đoán một dạng, một đạo càng thân ảnh mơ hồ, bị ép lại lần nữa hiện ra thân hình. Liền thần thức giao lưu đều không thể làm đến. Dường như tùy thời đều muốn hồn phi phách tán. Cảm giác được đối phương ẩn ẩn truyền đến bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, đưa tay đem Liễu Như Trần nắm trong tay, không có chút nào khách khí, bao hàm không mặt chân tiên ảnh hưởng nguyên lực bị Lý Phàm chậm chậm quán thâu trong đó. Liễu Như Trần thần hồn biến đến chậm rãi rõ ràng, đồng thời bản thân hắn cũng xuất hiện ở Lý Phàm cảm ứng mạng lưới bên trong. Liễu Tông Chủ một chiêu này ve sầu thoát xác chơi không sai. Suýt nữa liền bản tôn đều lừa qua. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Đạo hữu nói đùa. Liễu Như Trần mặt lộ vẻ đắng chát. Không biết đạo hữu thân xuất gì tông. Hắn hỏi dò. Huyền Thiên Giáo. Lý Phàm cười ta nói. Ân. Liễu Như Trần thần hồn chấn động. Vốn cũng không làm sao ngưng thực. Giờ phút này nghe được Lý Phàm mà nói về sau, càng là phải tùy thời vỡ vụn ra. Thật vất vả ổn định tâm thần, Liễu Như Trần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái này trò đùa vẫn là không cần loạn mở tốt. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Lý Phàm sau lưng vô luận huyết nguyệt hư ảnh trong nháy mắt hiện lên. Một cỗ viễn siêu thượng cổ hợp đạo tu sĩ uy áp hiển lộ. Chỉ là khí tức thì suýt nữa đem Liễu Như Trần bây giờ yếu đuối thần hồn hoàn toàn chấn vỡ. Ngươi cho rằng ta là nói dối? Các ngươi Dược Vương Tông trốn xa không quá nửa ngày quang cảnh, nhưng huyền hoàng giới đã là mấy ngàn năm trôi qua. Lý Phàm cười lạnh nói. Liễu Như Trần lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cái gì? Mấy ngàn năm? Hắn bấm ngón tay tính toán, xác định Lý Phàm không có nói sai. Vốn là hư vô khuôn mặt biến đến càng thảm trắng lên, biết sẽ đối với thời không sinh ra ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng vậy mà đến tình trạng như thế. Mặc dù mười phần rung động, nhưng Liễu Như Trần dù sao cũng là nhất tông chi chủ, rất nhanh liền chấn định lại. Như thế nói đến là Huyền Thiên Giáo phục hồi thành công, trọng trưởng đại quyền rồi. Liễu Như Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha, Lý Phàm giống như cười mà không phải cười. Sau đó hơi hơi một chỉ, đem bây giờ huyền hoàng giới đại khái hình thức truyền tới. Hiểu rõ ngàn năm biến đổi lớn, Liễu Như Trần thật lâu không nói gì. Hừ, ta lâu lâu biết được các ngươi Dược Vương Tông tại thượng cổ thời điểm rời đi nghe thấy. Trước đó không lâu lại nhìn đến hỏa lưu tinh xẹt qua bầu trời. Tâm huyết dâng trào phía dưới. Coi như xảy ra sự tình tiền căn hậu quả. Dựa theo chúng ta huyền thiên giáo quy củ. Giống các ngươi loại này ngu xuẩn lại vô năng phản đồ. Bình thường đều là muốn toàn bộ xử tử tốt. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia sát khí. Bất quá sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá nha, lúc này không giống ngày xưa. Muốn lật đổ vạn tiên minh, trọng lập huyền thiên giáo, cần tập kết hết thầy có thể kết hợp lực lượng. Cho nên cho các ngươi Dược Vương Tông một cái cơ hội. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhìn lấy Liễu Như Trần, mắt lộ ra hung quang. Liễu Như Trần nơi nào còn có cái khác lựa chọn. Không chỉ là chính mình, Dược Vương đỉnh bên trong ngủ say đệ tử tánh mạng, cũng toàn ở đối phương nhất niệm chi gian. Liễu Như Trần chỉ đến đáp ứng. Hừ, kỳ thật ý kiến của ngươi cũng không trọng yếu. Như là đã bái qua hồng trần từ bi chân tiên, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Liễu Như Trần hồi tưởng lại trước đây bất ngờ xuất hiện tại chính mình thần hồn bên trong tôn này vô diện tượng đá, không khỏi trong lòng run sợ một hồi. Tạm thời đem Liễu Như Trần cùng Dược Vương đỉnh thu nhập động thiên bên trong. Lý Phàm trở về linh mộc giới, gọi tới xảo công cư sĩ, chính nghiên cứu thiên dương xuất thần. Giờ phút này bị Lý Phàm quấy dày, xảo công cư sĩ trên mặt có chút không vui. Ta vị bằng hữu này bởi vì một ít ngoài ý muốn đã mất đi thân thể. Có thể hay không vì hắn chế tạo một bộ có thể an thân khôi lỗi? Lý Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lấy bây giờ Liễu Như Trần thần hồn cường độ, liền miễn cưỡng duy trì thân hình cũng khó khăn, thì càng đừng đề cập một lần nữa tu hành. Muốn giúp hắn bù đắp thần hồn, có chút phiền phức, không bằng liền để xảo công ra xuất lực. Xảo công cư sĩ nhìn Liễu Như Trần liếc một chút, gật đầu nói, không có vấn đề gì. Bất quá chỉ là bình thường thiên cơ khôi lỗi. Hắn trước đó là hợp đạo tu vi a, chỉ sợ khôi lỗi thân thể không thể hoàn toàn phát huy hắn nguyên bản thực lực. Chỉ cần có thể hoạt động liền tốt. Lý Phàm cũng không thèm để ý, cứu sống Liễu Như Trần, bất quá là vì tốt hơn trưởng khống Dược Vương Tông. Trong tay đã không có chân thực dụ quả, nếu như uy bức lợi dụ, để Dược Vương Tông mọi người từng cái thần phục lời nói. Nói thật ra có chút mạo hiểm, dù sao ở kiếp trước thì xuất hiện qua cái này manh mối. Chỉ cần Liễu Như Trần tại, thì không cần lo lắng Dược Vương Tông mất khống chế. Xảo công thì thầm trong miệng, cùng Lý Phàm muốn một chút tài liệu. Sinh hoạt tại huyền hoàng giới đã nhiều năm rồi. Xảo công muốn tài liệu tất cả đều là huyền hoàng giới bản thổ sản xuất. Lý Phàm rất nhanh liền đem chuẩn bị đầy đủ. Cái kia, chấm ngoặc kép, nguyên lực tinh túy, phải chăng có thể cung cấp một số? Thì đang chuẩn bị đoán tạo khôi lỗi trước đó, xảo công chợt đề cái yêu cầu. Tựa hồ là sợ Lý Phàm hiểu lầm, hắn chủ động giải thích nói. Không có sử dụng tới nguyên lực tinh túy, tổng muốn thử một chút tay a. Bằng không liền trực tiếp tại thiên dương tiểu huynh đệ trên thân thi triển, ta trong lòng cũng không chắc chắn. Lý Phàm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng xảo công yêu cầu. Xảo công nhất thời biến đến hưng phấn lên, tựa hồ là đẩy ngã trước đó đoán tạo phương án, lại như Lý Phàm yêu cầu một ít tài liệu, lúc này mới bắt đầu đoán tạo thiên cơ khôi lỗi. Mà đoán tạo quá trình cũng là có chút mới lạ, không có làm dùng cái gì hữu hình hỏa diễm, mà chính là trực tiếp dùng trong hư không kim sắc nguyên lực cọ rửa ra hư ảnh tới. Hết chương.